Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là để ăn. Lương thực không dùng để ăn còn dùng để làm gì? Một mình ngươi có thể ăn nhiều như vậy sao? Ta mắc bệnh không nhìn thấy lương thực là sẽ hoảng hốt. Không được sao? Cảnh Huy đế, những lời này học ở đâu vậy? Câu nào cũng chọc đúng chỗ đau của ông ta. Ông ta còn mắc bệnh không nhìn thấy tiền là sẽ tức N, G, Ư, C khó thở đây. Đó là lương thực của triều đình. Cảnh Huy đế tức giận nói. Sở Du Ninh hoàn toàn không sợ ông ta trừng mắt. Có bằng chứng chứng minh không? Không phải vì người là hoàng đế mà người nói gì cũng đúng. Ngoài nàng ra không coi lời của hoàng đế này ra gì. Đối mặt với người khác, quả thực ông ta nói gì cũng đúng. Cảnh Huy đế lại nhìn về phía Thẩm Vô Cửu, bảo hắn mau khuyên can. Thẩm Vô Cửu không tiện giả vờ không nhìn thấy. Bệ hạ, đúng là công chúa tìm được. Cũng không có cách nào chứng minh những lương thực đó là tham ô của triều đình. Cảnh Huy đế xoa trán, ngay cả Thẩm Vô Cửu cũng không thể trông cậy. Được rồi, Sở Du Ninh phất tay. Người đừng nhòm ngó lương thực của ta nữa. Chúng ta nói đến chuyện Quỷ Sơn đi. Ta thấy Quỷ Sơn không tệ. Kho lương của ta lại ở đó. Ta muốn ngọn núi đó. Ánh mắt Cảnh Huy đế lóe lên. Thấy cơ hội phản công đã đến. Ngươi muốn Quỷ Sơn cũng được. Phải đổi bằng lương thực. Sở Du Ninh trợn tròn mắt. Không phải nói thiên hạ đều là đất của hoàng đế sao? Đó chỉ là một ngọn núi hoang không ai dám đến. Muốn cho ai chẳng phải chỉ cần người nói một câu. Người còn muốn ta đổi bằng lương thực. Cảnh Huy đế cố tỏ ra bất lực. Đó cũng là núi của bách tính. Không thể vì ngươi là công chúa của trẫm mà trẫm chiếm lấy cho ngươi. Để lại cho bách tính. Bách tính còn có thể lên núi chặt củi săn bắn. Đây đúng là lời mà người cầm quyền nên nói. Là công chúa, nàng cũng không thể tước đoạt phúc lợi của bách tính. Điều này không có đạo đức. Thẩm Vô Cửu biết Sở Du Ninh tuy rằng rất bảo vệ những thứ mình có được, nhưng lại rất mềm lòng trong một số việc. Ví dụ như thấy nông dân mặt vàng vọt vì đói, nàng sẽ giảm 1/10 lương thực, còn bao cả thuế má hàng năm của nông dân. Trên đời này vẫn có địa chủ và tá điền tốt bụng chia 4/6. Nhưng bao thuế má thì không hề. Ví dụ khác, nàng có thể vì quân Thẩm gia mà xách đao đến hộ bộ đòi lương. Mặc dù điều kiện nàng đưa ra là muốn xem kiếm, nhưng nếu nàng không thực sự nhân từ, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Vì vậy, hắn đã đoán được trong lòng nàng đã đồng ý, công chúa. Bệ hạ nói đúng, có quốc pháp, chúng ta dùng tiền mua. Sở Du Ninh không biết Thẩm Vô Cửu đang tính toán gì. Dựa trên việc họ là một đội, hắn sẽ không để nàng chịu thiệt. Được rồi, phụ hoàng, người chọn một món đồ để bù vào đi. Sở Du Ninh tùy tiện cầm một món đồ trang trí bằng ngọc trong số những bảo vật đó. Cái này, không phải nói là vô giá sao? Đổi một ngọn núi là đủ. Nếu không thì ta sẽ mang về cho tiểu tứ chơi. Đừng hòng nghĩ đến lương thực. Cảnh Huy đế thấy nàng hành động tùy tiện như vậy, lo nàng làm rơi vỡ, vội vàng gật đầu. Được được được, trẫm sẽ trừ vào sổ sách cho ngươi. Thẩm Vô Cửu đợi hai cha con họ nói xong mới nhắc đến chuyện thuốc súng. Bệ hạ, giờ uy lực của thuốc S, U, N, G đã được chứng minh. Có thể bắt đầu chế tạo rồi. Nhưng trước đó cần phải có một nơi chế tạo bí mật. Thần thấy Quỷ Sơn không tệ. Cách chương.